Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. Trăm kim tan hết thẩm lão bản. Túc cơ quận bên trong, trải qua một ngày một đêm tìm kiếm, rốt cục có một tên binh lính tại theo thường lệ tuần sát gác chuông thời điểm. Phát hiện Thẩm Phi lưu lại bảo tàng. Hòm gỗ lớn trên viết cần bảo an đại đội chỗ có thành viên đồng thời ở đây mới có thể mở ra. Bởi vì đây là Thẩm Phi lưu lại bảo tàng. Căn cứ vào đối thẩm đại nhân tôn kính, cái tên lính này đem hòm gỗ xách xuống tới. Tìm được tân nhiệm thị vệ trưởng Giác. Giác nhìn xem nặng nề hòm gỗ, nghĩ đến Thẩm Phi quái đản phong cách hành sự, thậm chí cảm thấy đến cái dương này là một cái đùa ác. Giác thậm chí đã có thể tưởng tượng đến đám người đầy cõi lòng mong đợi đánh mở dương. Kết quả phát hiện bên trong thả một đống cục gạch, còn có một phần Thẩm Phi lưu lại tờ giấy. Trên đó viết ha ha, các ngươi bị lừa á. Giác không hoài nghi chút nào Thẩm Phi có thể làm ra loại sự tình này. Rốt cuộc gia hỏa này liền là một cái tham món lời nhỏ, ăn nói bừa bãi, miệng lưỡi bén nhọn gia hỏa. Giác một ngày một đêm không ngủ không nghỉ, cuối cùng sửng sốt không nghĩ ra đến chính mình đến tột cùng lúc nào thiếu Thẩm Phi tiền. Giác cuối cùng tỉnh táo lại cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng không khỏi bị Thẩm Phi mưu kế chấn kinh. Gia hỏa này khẳng định là muốn thông qua vu oan hãm hại phân tán sự chú ý của mình. Lại tại Túc Cơ quận cố ý bày ra bảo tàng nghi cục, để binh sĩ lực chú ý tất cả đều tập trung ở tìm kiếm bảo tàng phía trên. Kể từ đó tất cả mọi người sẽ xem nhẹ Thẩm Phi mang theo khoản tiền lần trốn sự thật. Thẩm Phi a Thẩm Phi, người thật là lòng dạ độc ác. Luôn miệng nói đem binh sĩ làm thành huynh đệ tay chân, vì bọn họ tích lũy tiền, kết quả chỉ chớp mắt liền mang theo khoản tiền lần trốn. Quả thực hào vô nhân tính. Giác khí nghiến răng nghiến lợi, mặc dù hắn đã khám phá Thẩm Phi bộ hạ nghi cục, nhưng là cái này lời lại không thể cho các binh sĩ giảng. Thậm chí càng cổ vũ bọn hắn tiếp tục tìm kiếm Thẩm Phi lưu lại bảo tàng. Bằng không bọn hắn biết kính trọng Thẩm đại nhân mang lấy tiền của bọn hắn chạy trốn. Loại này bị thân nhân phản bội lừa gạt cảm giác, không hề nghi ngờ đối những binh lính này đều là đả kích chí mạng. Có binh sĩ ôm cái dương lắc lắc, bên trong phát ra kim tệ va chạm thanh âm, rầm rầm vang. Giác nhìn thấy tất cả binh sĩ trên mặt đều tràn đầy nụ cười sán lạn. Ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong. Có loại mổ heo điểm thịt ăn Tết cảm giác. Các binh sĩ trưng cầu Giác ý kiến. Giác nhẹ gật đầu ra hiệu bọn hắn đem khóa tử đập ra. Giác nhắm mắt lại, sợ hãi nhìn thấy các binh sĩ giống như là bị dội cho nước lạnh đồng dạng thất vọng ánh mắt. Hắn thậm chí đã đang tự hỏi chờ một lúc muốn làm sao an ủi những tâm tình này đau đến thung lũng. Binh sĩ, các binh sĩ hưng phấn đất tìm tới búa, đối hòm gỗ ổ khóa một trận cuồng bổ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, khóa sắt vỡ thành hai nửa. Các binh sĩ không kịp chờ đợi lấy rơi khóa sắt, theo cái nắp kít rồi một tiếng bị mở ra. Tất cả binh sĩ tất cả đều hít sâu một hơi. Sau đó rốt cuộc không phát ra thanh âm nào. Giác nghe được các binh sĩ ngược lại hút không khí thanh âm, thậm chí đã có thể nghĩ đến trên mặt bọn họ vô tận thất vọng. Các người cũng không cần quá khó chịu, sinh hoạt vẫn là phải tiếp tục. Thực sự không được chờ tháng này tiền lương kết toán, ta mang các người đi Hoa Nhài lữ điếm uống một chén. Đây là Giác có khả năng nghĩ đến sau cùng biện pháp. Mình cắn răng dùng một tháng tiền lương xuất huyết nhiều trấn an một chút những binh lính này. Nếu không về sau công việc của mình rất khó khai triển. Khi Giác mở to mắt, lại đột nhiên bị trước mắt vàng óng ánh quang mang tránh mắt chó đuôi mù. Thứ gì như thế sáng? Giác đưa tay ngăn trở tầm mắt, sau một lúc lâu mới dần dần thích ứng loại này cường độ cao quang mang. Chậm rãi rời bàn tay. Giờ phút này cả đời sở học tất cả từ ngữ đều bù không được một cái, ngoạ tàu, xâm nhập lòng người. Giác đời này đều chưa thấy qua nhiều như vậy, kim tệ. Thậm chí đang ngồi tất cả binh sĩ, đời này cũng đều chưa thấy qua nhiều như vậy, kim tệ. Cho ta cầm một khối kim tệ, giác thanh âm cũng nhịn không được đang run rẩy. Cái này tại Long Uy Hạ đều chưa từng khuất phục tráng hán. Đối mặt dòng giã một dương kim tệ, vậy mà sợ tè ra quần. Nói thật, cho dù nhìn xem cái này một dương ánh vàng rực rỡ, giác đều không thể tin được đây là sự thực, sợ là thẩm phi đùa ác. Binh sĩ bận bịu cho giác đưa một viên kim tệ, giác đưa tay tiếp nhận kim tệ, nhét vào miệng bên trong dùng sức cắn một chút. Kim tệ hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là răng có chút băng là thật. Giác thật vất vả thanh tỉnh, trận này lại triệt để mơ hồ. Một dương này phải là nhiều ít kim tệ? Thẩm phi thật cho bọn hắn lưu lại nhiều như vậy kim tệ? Giác cũng tải phát giấy thông hành trên cương vị làm qua. Dựa theo thẩm phi dán ra tới tấm đồ kia, các binh sĩ mỗi người không sai biệt lắm có thể điểm đến 6-70 cái tiền bạc. Nhưng là bây giờ trước mặt hòm gỗ bên trong, nói ít cũng có 4-500 viên kim tệ. Cái này, kiểm lại một chút, đếm rõ ràng đây là bao nhiêu tiền. Giác lập tức cảm thấy hai chân như nhũn ra. Tại những này kim tệ trước mặt mình đã mất đi tất cả dũng khí. Giác quả quyết ngồi trên ghế, để tránh chờ một lúc hai chân như nhũn ra trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Đường đường vũ khí đại sư, đối mặt các loại cực kỳ cường hãn địch nhân, đều không có lộ ra một tia nhát gan hoặc là lui lại. Kết quả khi nhìn đến đầy dương kim tệ về sau, dọa sợ, tiền ngược lại là chuyện nhỏ, nhưng là nhiều tiền như vậy, là thật đem giác dọa mộng, cho tới bây giờ còn tại nghi thần nghi quỷ. Cảm thấy có phải hay không lại là cái gì gian kế. Đại nhân, kiểm kê ra, tổng cộng là 700 viên kim tệ. Thấp nhất còn có thẩm đại nhân một phần tin. Mau đưa tin cho ta. Ta muốn nhìn, giác tâm thần đều chấn. Thẩm phi cái này mày dậm mắt to ra hỏa. Vậy mà phàn, a không, vậy mà lưu lại 700 viên kim tệ. Gia hỏa này là có tiếng keo kiệt. Đây là điên rồi sao? Lính gác lâu đài, sườn núi đập lớn hạ. Đổi lại trước kia, 10% kim tệ tổn thất thẩm phi là tuyệt đối không chịu được. Nhưng là không có so sánh liền không có thương tổn. Giờ phút này thẩm phi liền đang vì mình trước đó rời đi túc cơ quận thời điểm làm quyết định đắc chí. Nếu là không cho các binh sĩ nhiều tiền như vậy, hắn trên người bây giờ tiếp cận 1000 cái kim tệ. Chết một lần liền tổn thất gần 100 cái kim tệ. Cái này ai chịu nổi? Trên người bây giờ chỉ có 280 cái kim tệ. Coi như bị sóng lớn chụp chết, cũng chỉ bất quá tổn thất 28 cái kim tệ. Mặc dù thẩm phi vô cùng đau lòng, nhưng so sánh tổn thất 100 cái kim tệ, 28 cái kim tệ liền thiếu đi nhiều lắm. Thẩm phi thậm chí cảm giác mình có kiếm được. Thẩm phi nhìn thấy có một chi bộ đội ngay tại ra roi thúc ngựa lên núi. Mục tiêu chính là trước mặt chỗ cao đập lớn. Thấy cảnh này thẩm phi lập tức an tâm. Tối thiểu Ross tướng quân vẫn là ghét đến thẩm phi ý đồ. Thẩm phi sợ nhất chính là mình tân tân khổ khổ đem viêm ma kéo đến đập lớn phía dưới. Kết quả Ross tướng quân hoàn toàn trải nghiệm không đến thẩm phi ý tứ. Tốt tại vị tướng quân này hay là thực sự có tài thực liệu. Liếc thấy đã hiểu thẩm phi ý đồ. Lập tức chia binh chấp hành. Thẩm phi hiện tại muốn làm. Liền là tại đập lớn dưới đáy cùng viêm ma tận khả năng thời gian dài quần nhau. Chờ đợi đập lớn mở cống xả nước. Thế nhưng là khi thẩm phi quay đầu thời điểm. Lập tức liền mộng bước, bốn đầu viêm ma khí thế hung hăng hướng hắn chạy tới. Mà lại bốn đầu viêm ma tẩu vị hình thành một cái cung mặt. Đem thẩm phi vây ở chính giữa,